toàn giới giải trí đều run rẩy. Chương 91, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình trần Trung Quốc xe bày khiến cho dân mạng nhanh chóng vây xem, tôi đã sớm nghi rồi. Quản lý Weibo chính thức của Tinh Trần Official yêu trộm Thu Thu. Yêu trộm, đây chẳng phải là trắng trợn táo bạo yêu sao, tổn thọ. Tinh Trần đoạt chồng tôi, mà thảm nhất là Tinh Trần người ta thực sự có nhân kim cương, có châu báu, có nhãn hiệu nổi tiếng, có sản phẩm cao cấp. Đoạt chồng của ngươi, ngươi lại hoàn toàn không thể đánh lại. Óc một tiếng khóc ra tới. JPG. Mọi người còn chưa trêu chọc Weibo chính thức của Tinh Trần xong. Phía Nhiếp Thiên Thu lại có động tĩnh. Nhiếp Thiên Thu, đừng chỉ nói. Nhanh chóng lấy ra. Tinh Trần Trung Quốc, thiếu nhẫn kim cương của em. Nhiếp Thiên Thu, mỗi ngày tôi tỉnh dậy từ trên giường trăm vạn mét vuông nhưng vẫn cảm thấy thiếu cái gì đó. Lâm vào suy nghĩ sâu xa. Dân mạng, tán tỉnh công khai, Tinh Trần X Thiên Thu. Bỗng dưng cảm thấy CP này thật tốt, oa, cũng chỉ có Thu của tôi mới nói chuyện như vậy với bên phía Đại Ngôn. Bái phục Thu Thu, tôi nhớ là trước đó có người nói trong nội bộ lãnh đạo của Tinh Trần có fan của Thiên Thu. Chẳng lẽ, bỗng dưng có cảm giác bị nhét cơm chó. Quan hệ giữa Nhiếp Thiên Thu cùng Tinh Trần Trung Quốc vẫn luôn được người người khen ngợi. Lúc Nhiếp Thiên Thu bị mọi người phê phán, Tinh Trần đều kiên định đứng bên cạnh. Không rời không bỏ Nhiếp Thiên Thu. Đưa than ngày tuyết, đưa tài nguyên của Nhiếp Thiên Thu chân chính L3N đỉnh. Nở mày nở mặt, mà Nhiếp Thiên Thu cũng không phụ sự tin tưởng của Tinh Trần. Sau khi cậu cầm Đại Ngôn Tinh Trần, cổ phiếu của Tinh Trần Trung Quốc liên tục đạt đỉnh. Tỷ lệ chiếm hữu thị trường tăng trên diện rộng. Hiện giờ giá trị tăng hơn 40. So với lúc trước, con số này đặt ở trên người con quái vật lớn như Tinh Trần thì thực sự như là kỳ tích vậy. Quan hệ hợp tác giữa hai bên vô cùng khăng khít, hỗ trợ lẫn nhau, quả thực chính là tấm gương sáng cho mối quan hệ lý tưởng giữa thần tượng cùng thương hiệu trong lòng các fan. Bởi vậy đừng nói là Thu Quý. Dù là fan của những minh tinh khác khi nhắc đến Nhiếp Thiên Thu cùng Tinh Trần cũng đều không nhịn được mà ghen ghét một hồi. Bởi vậy tuy rằng fan only của Nhiếp Thiên Thu rất đông, tương đối mãn cảm với việc kéo CP nhưng lúc có người gán ghét Tinh Trần X Thiên Thu, Thu Quỳ cũng không có phản đối quá mức. Tinh cầu CP cũng nhanh chóng phát triển thành một vòng nhỏ. Hiện giờ Nhiếp Thiên Thu cùng Tinh Trần tương tác trên Weibo đã khiến cho fan CP muốn điên rồi. Tinh Trần còn muốn đưa nhẫn kim cương. Cái này khác gì cầu hôn đâu. Hơn nữa Thiên Thu còn nhận rồi. Bốn bỏ lên năm chính là kết hôn đó. Fan của Tinh cầu CP lập tức nhảy múa ăn mừng tựa như ăn Tết. Thời điểm bọn họ đang cuồng hoang, một người khác cũng gia nhập chiến trường. Tạ Phượng Đường. Oa. Tôi ngửi thấy một mùi chua chua. Nhiếp Thiên Thu, đừng chỉ nói. Nhanh chóng lấy ra. Tinh Trần Trung Quốc, thiếu nhẫn kim cương của em. Nhiếp Thiên Thu, mỗi ngày tôi tỉnh dậy từ trên giường trăm vạn mét vuông nhưng vẫn cảm thấy thiếu cái gì đó. Lâm vào suy nghĩ sâu xa. Trong khoảng thời gian này Tạ Phượng Đường đang ở phái Côn Luân luyện công. Kết quả thập lục sư huynh Châu Bình của hắn mỗi ngày đều cầm di động tương tác với các fan của Hoa Hạ Tam Thiên. Mở miệng ra là nói, nhóm con dâu của tôi, mà con dâu còn không đủ, ngay cả con trai cũng gọi, vì vậy Tạ Phượng Đường bỗng dưng mọc ra thêm một người ba. Quả thực nước sôi lửa bỏng, mỗi ngày đều muốn hành hung sư huynh đồng môn cả trăm lần. Hôm nay Châu Bình lại trầm mê di động cả ngày. Lúc nhìn thấy Tạ Phượng Đường còn nhiệt tình giới thiệu cho hắn mấy người. Con dâu, mới tới ở trên Weibo, còn thuận miệng diss hắn một chút. Tuổi con cũng đã không còn nhỏ. Nếu không ba ba giới thiệu một người cho con nhé. Miễn cho fan của con cả ngày cười nhạo con là thằng nam sắt thép. Tạ Phượng Đường tức giận đến mức trộm bỏ theo dõi mấy trang web dưỡng sinh mà Châu Bình đang theo dõi mới hơi chút tâm bình khí hòa mà lấy di động ra. Chuẩn bị thả lỏng một chút. Kết quả vừa mở Weibo lên liền nhìn thấy Nhiếp Thiên Thu cùng Hạ Tinh Hàng công khai sâu ân ái. Thẳng nam vừa mới bị cười nhạo lập tức quyết đoán xe lại. Không ngờ Tạ Phượng Đường vừa xe lập tức đưa tới một nhóm người khác cuồng hoang. Đó chính là fan CP của Tạ Phượng Đường cùng Nhiếp Thiên Thu. Lúc trước Tạ Phượng Đường cùng Nhiếp Thiên Thu cùng nhau tham gia chương trình Cao Thủ Võ Lâm ở nơi nào, đạo diễn đã từng lén lút xáo cầu đường CP của hắn cùng Nhiếp Thiên Thu. Đáng tiếc uy lực của fan only của Nhiếp Thiên Thu quá mạnh. Cuối cùng CP này không thể xào thành công. Nhưng chờ đến khi Hoa Hạ Tam Thiên bắt đầu phát sóng, tình thế đã không còn như trước. Bản thân cốt truyện của phim truyền hình hai nam chính đã chưa CP ẩn. Đặc biệt là tổ hợp giữa Mạnh Thiếu Ân cùng Tần Tranh là Hoa Hoa công tử cùng Thẳng Nam sắp thép. Trong bộ phim hai người tán thưởng lẫn nhau rồi cùng hợp tác đánh quái. Thực sự vô cùng xứng đôi. Fan CP xuất hiện là điều không thể nghi ngờ. Mà Hoa Hạ Tam Thiên bùng nổ khiến CS một lượng lớn người xem nhảy hố. Tuy fan only của Nhiếp Thiên Thu lợi hại nhưng cũng không ngăn cản được thế lực này. Ngay từ đầu fan CP còn chỉ dám oai oai nhân vật. Nhưng dần dần đã có người bắt đầu oai oai đến người thật ngoài đời. Quan hệ ngoài đời thực của Nhiếp Thiên Thu cùng Tạ Phượng Đường cũng xác thật không tồi. Hai người cũng công khai tương tác qua lại nhi eo. Có vẻ thập phần quen thuộc. Đặc biệt là trong lần đi thảm đỏ ở giải Kim Bách Hợp năm trước. Hai người làm hai nam chính của Hoa Hạ Tam Thiên cũng bước lên thảm đỏ. Trên thảm đỏ, Nhiếp Thiên Thu bởi vì bị đèn flash lóe đến không thấy rõ đường đã bấu chặt vào áo khoác của Tạ Phượng Đường. Kết quả bởi vì Tạ Phượng Đường miệng pháo không nói lại Nhiếp Thiên Thu mà trộm véo đùi cậu. Cuối cùng lại bị Nhiếp Thiên Thu bẻ ngón tay. Tuy rằng trong mắt hai đương sự thì hành động này rõ ràng là bất hòa, nhưng trong mắt fan lại là phát đường nha. Túm áo khoác, sờ, đùi, nắm, tay, này không phải là tán tỉnh sao? Còn có một ít người trong đoàn phim tiết lộ rằng Nhiếp Thiên Thu bắt nạt Tạ Phượng Đường đủ đường. Tạ Phượng Đường đều yên lặng chịu đựng. Này còn không phải là sủng nịch sao? Cầu đường CP, càng đốt càng nóng. Rốt cuộc cũng bùng nổ vào ngày hôm nay. Trong mắt fan, hành động xe lại kia chính là ghen công kha nha. Vì thế dưới phần bình luận đều là đau lòng cho Tạ Phượng Đường. Một đám hưng phấn vì tu la chàng này. Còn có người trêu chọc Nhiếp Thiên Thu là Trà Nam, một chân đạp nhiều thuyền. Không ngờ một lát sau, Tinh Trần Trung Quốc cùng Nhiếp Thiên Thu cùng có cập nhật mới. Tinh Trần Trung Quốc, đây là cậu không có hương vị. Tạ Phượng Đường. Oa, tôi ngửi thấy một mùi chua chua. Nhiếp Thiên Thu. Đừng chỉ nói. Nhanh chóng lấy ra. Tinh Trần Trung Quốc. Thiếu nhẫn kim cương của em. Nhiếp Thiên Thu. Đúng vậy. Tiểu Phượng Hoàng chỉ có mùi mồ hôi thôi. Tinh Trần Trung Quốc. Đây là cậu không có hương vị. Tạ Phượng Đường. Oa, tôi ngửi thấy một mùi chua chua. Nhiếp Thiên Thu. Đừng chỉ nói. Nhanh chóng lấy ra. Tinh Trần Trung Quốc. Thiếu nhẫn kim cương của em. Tinh Trần Trung Quốc cùng Nhiếp Thiên Thu một trước một sau xe lại quả thực giống như công khai xử tội Tạ Phượng Đường. Fan của cầu đường CP càng là nháy mắt tan nát cõi lòng. Mịa. Đờ mờ. Đây là Thiên Thu công khai tỏ thái độ sao? Bố đường đúng là bố đường. Gà rừng nhỏ đúng là không so được rồi. Tạ Phượng Đường quá thảm. Trước mặt ngàn vạn dân lợi vị vứt bỏ công khai, đồng tình thưởng cho 5 đồng, gọi là chút lòng thành. Tuy rằng tôi đã nhịn không được mà cười ỉa rồi, pha dần cầu đường CP tan nát cõi lòng thành cho. Bị chính chủ tự mình đứng ra hủy CP thì thôi đi. Vậy mà chính chủ còn đứng ở phía đối diện, bổn tinh cầu đã thỏa mãn. Đây là chân ái thắng lợi, tôi mặc kệ. Nhất định là bọn họ từng yêu. Bằng không tại sao Thu Thu lại biết trên người Tiểu Phượng Hoàng có mùi hôi chứ, phía trước không cần cố gắng nữa. Thiên Thu biết Tạ Phượng Đường có mùi mồ hôi chẳng lẽ không phải là do Tạ Phượng Đường thật sự quá thúi sao, đầu đề. Thảm không nỡ nhìn, minh tinh điện ảnh nổi tiếng mất mặt trước mặt mọi người. Còn bị tuôn ra cơ thể có mùi. Chỉ có một mình tôi là cảm thấy thái độ trên Weibo của Thu Thu có chút không bình sao. Không giống như trêu chọc bình thường. Tôi cũng cảm thấy Weibo của Thu Thu có thâm ý khác. điên cuồng ám chỉ, Thu Thu không phải là thật sự cùng Tinh Trần có. Chứ, tổng thể mà nói, hành động lần này của Nhiếp Thiên Thu khiến cho cổ phiếu của Tinh Trần Trung Quốc rung chuyển một hồi. Nhưng cuối cùng người bị thương sâu sắc nhất chính là Tạ Phượng Đường. Cầu đường CP, khó khăn lắm mới lên được, còn chưa nghênh đón thời kỳ toàn thịnh đã trực tiếp lạnh. Tạ Phượng Đường càng bởi vì bị bỏ vì mùi mồ hôi, bị dân mạng thiện ý mà trêu chọc tê một thời gian dài. Danh tiếng thẳng nam sắt thép truyền đi xa. Cái này cũng chưa tính. Đêm đó hắn còn nhận được một tin nhắn uy hiếp của Hạ Tinh Hàng. Trời lạnh rồi, Tạ Phượng Đường, đờ mờ, cảm giác như mình chuẩn bị phá sản rồi. Tinh cầu CP được thảo luận sôi nổi. Tinh Trần Trung Quốc rèn sắt khi còn nóng. Mời Nhiếp Thiên Thu đến New York xem tuần lễ thời trang. Đồng thời tham gia buổi họp báo giới thiệu bộ sưu tập thu đông mới của Tinh Trần. Lời mời này là do chính Hạ Tinh Hàng tự mình nói cho Nhiếp Thiên Thu. Nhiếp Thiên Thu cũng đã từng tham dự không ít sàn diễn cho Tinh Trần Trung Quốc, nhưng đây là lần đầu tiên thấy Hạ Tinh Hàng trịnh trọng như vậy. Không khỏi có chút kỳ quái. Trêu chọc, cậu khẩn trương như vậy. Không phải là định cầu hôn tôi lúc đang biểu diễn đấy chứ? Hạ Tinh Hàng lập tức kích động. Có thể chứ, Nhiếp Thiên Thu. Đương nhiên không thể. Cho fan của tôi có thời gian thích ứng đã được không? Ai? Hạ Tinh Hàng than nhẹ một tiếng. Thầy của hắn đúng là quá chuyên nghiệp. Không chỉ có trách nhiệm với tác phẩm cùng phía nhà đầu tư. Ngay cả đối với fan cũng vô cùng ôn nhu. Thân là bạn trai của minh tinh nổi tiếng. Hắn cũng chỉ có thể thông cảm phần công việc không hề dễ dàng này thôi. Nhiếp Thiên Thu thấy hắn vừa kích động sau đó lại mất mát. Không khỏi bật cười. Rốt cuộc cậu làm sao vậy? Thần sắc của Hạ Tinh Hàng lại khẩn trương lên. Trịnh trọng nói. Thầy ơi, lần này buổi trình diễn thời trang thu đông của Tinh Trần có một bộ sưu tập lấy chủ đề về Trung Quốc. Em hy vọng anh có thể trình diễn mở đầu bộ sưu tập này. Nhiếp Thiên Thu nhướng mày. Chỉ như vậy, Hạ Tinh Hàng hít sâu một hơi. Tên của bộ sưu tập này là do em đặt, gọi là Hoa Hạ Thiên Thu. Sau khi Nhiếp Thiên Thu làm đại ngôn thị trường của Tinh Trần Trung Quốc phát triển mạnh mẽ. Dưới sự trợ giúp của Nhiếp Thiên Thu, giới võ lâm cũng dần tiến vào tầm mắt của mọi người. Hạ Tinh Hàng đã chịu ảnh hưởng của sự biến hóa này. Cũng thấy được xu thế mới. Dù là vì lợi ích hay là vì phần tình cảm ở trong lòng kia. Hắn để cho bộ phận thiết kế trang phục nghĩ ra nhiều sản phẩm có chứa yếu tố Trung Quốc. Trải qua một năm nghiên cứu, cuối cùng bọn họ cũng đẩy ra một bộ sưu tập lấy yếu tố Trung Quốc làm chủ đề. Tên của bộ sưu tập này cũng do chính Hạ Tinh Hàng đặt tên. Hoa Hạ Thiên Thu, Nhiếp Thiên Thu lặp lại một lần. Thiết kế là hạng mục bảo mật cao nhất trong mỗi công ty. Trước đó, Nhiếp Thiên Thu cũng không biết Tinh Trần sẽ đẩy ra một bộ sưu tập như vậy. Hạ Tinh Hàng trân trọng gật gật đầu. Nhiếp Thiên Thu nhìn đôi mắt hắn. Cười cười. Vậy thì đúng là cần tôi đến trình diễn mở đầu rồi. Cậu ôm lấy cổ Hạ Tinh Hàng. Bạn trai của tôi đúng là thật biết sâu ân ái. Chóp mũi hai người chạm vào nhau. Sự thật chứng minh. Hành động này Hạ Tinh Hàng đúng là đáng đưa vào sách giáo khoa dạy sâu ân ái cho các cặp tình nhân. Nhiếp Thiên Thu trở thành minh tinh trong nước đầu tiên được nhãn hiệu thời trang cao cấp lấy tên mình đặt tên cho một bộ sưu tập. Đây cũng là lần đầu tiên minh tinh Trung Quốc được biểu diễn đầu ở một buổi trình diễn thời trang trong tuần lễ quốc tế. Tin tức vừa được thả ra, lập tức khiến cho giới truyền thông bùng nổ. Toàn bộ giới giải trí cùng giới thời trang đều chấn động. Dân mạng tỏ vẻ, khó trách Tạ Phượng Đường không tranh được với Tinh Trần. Nếu tôi là Nhiếp Thiên Thu, tôi cũng chọn Tinh Trần. Tạ Phượng Đường, run bần bật, Châu Bình đồng tình mà vỗ vỗ vai của hắn. Nhóc con, ba ba giúp con tìm một vợ ngỗng khác nhé. Tạ Phượng Đường bình tĩnh mà gạt tay ông ra. Huynh có biết mỗi khi huynh thở 60 giây thì sinh mệnh sẽ ngăn đi một phút không? Châu Bình kinh hãi, thiệt hay giả? Tạ Phượng Đường gật đầu. Đương nhiên là thật sự. Không tin huynh hỏi sư phụ đi. Châu Bình lập tức ngừng thở. Chạy như điên đi tìm Hà Điếu Yên. còn sử dụng cách gọi vừa mới học được từ nhóm con dâu ở trên mạng. Sư phụ phụ. Hết chương 91, cách chương.